Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 29, tức giận mẫu sư. Hạ, Liêu Ân nhẹ gật đầu, nắm lấy Thiên Ngân cánh tay, vì không xúc động hắn thương thế, trực tiếp bằng vào chính mình thủy hệ dị năng đem hắn thân thể nâng lên. Bay thẳng ra cổ bảo phạm vi, tùy tìm một quán cơm ở lại. Liêu Ân lập tức dùng chính mình vũ trụ khí trợ giúp Thiên Ngân liệu thương. Tại chữa thương quá trình bên trong, hắn lại một lần nữa kiến thức Thiên Ngân thân thể bền bỉ trình độ. Thiên Ngân bản thân vũ trụ khí phối hợp Liêu Ân kia lực lượng ngoại lai, dùng tốc độ nhanh nhất đả thông thể nội tất cả kinh mạch. Chỉ cần lại nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thân thể liền có thể trọn vẹn khôi phục. Nhìn một chút sắc trời bên ngoài, Liêu Ân nói, ta có lẽ trở về, chính ngươi khá bảo trọng đi. Thiên Ngân nhoẻn miệng cười, nói, cảm ơn ngươi, Liêu Ân lão sư. Liêu Ân than vãn một tiếng, nói, cảm ơn cái gì, kỳ thật ta hôm nay tịnh không có giúp được ngươi gì đó. Ngươi một tiếng này lão sư kêu ta thực sự rất hổ thẹn. Khi đó trưởng khống giả chỉ sợ cũng chỉ có mạnh hơn nàng nhân tài có thể khuyên được đi. Lần này từ biệt, chúng ta không biết muốn cái gì thời điểm mới có thể gặp lại. Thiên Ngân, ngươi là ta gặp qua kỳ lạ nhất dị năng giả. Chẳng những bản thân có cực tốt thiên phú, hơn nữa cũng biết cố gắng. Ta hiện tại chân thực rất chờ mong nhìn thấy ngươi mạnh lên dáng vẻ. Thiên Ngân mỉm cười nói. Liêu Ân lão sư, ngươi không cần đến một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ a. Mặc dù ta không hề bị Âu Nhã phu nhân khống chế, nhưng ta vẫn như cũ là Thánh Minh sở thuộc a. Chúng ta làm sao cũng tính được là nửa cái đồng liêu. Về sau nhất định còn có cơ hội gặp lại. Liêu Ân vỗ vỗ Thiên Ngân bả vai, đem chính mình áo ngoài cởi ra, nói, ngươi mặc dù cao hơn ta một chút, nhưng bộ y phục này cũng có thể nương theo mặc vào. Lão sư cũng chỉ có thể cấp ngươi những này, về sau tự giải quyết cho tốt. Mo trưởng khống giả tại chúng ta Thánh Minh có cực cao địa vị, lại là không gian hệ dị năng giả đứng đầu, hắn mới chính thức xứng làm lão sư của ngươi. Hảo hảo cùng hắn học đi. Vừa nói, hắn giật xuống Thiên Ngân thân trên đã phá toái nhiều chỗ quần áo gắn vào trên người mình. Nhìn thật sâu hắn một chút, quay người đi ra ngoài. Chờ một chút, Thiên Ngân gọi lại Liêu Ân. Liêu Ân lão sư, bất luận sau này ta biến thành cái dạng gì, ngài mãi mãi cũng là đáng giá ta tôn kính lão sư. Liêu Ân chấn động toàn thân, dùng tay lau chùi đi ánh mắt của mình, lầu bầu nói, a, ta làm sao mờ mắt. Vừa nói, hắn thẳng đi ra ngoài, nhìn xem Liêu Ân cao gầy bóng lưng, Thiên Ngân tâm bên trong một trận ấm áp. Dù sao, hay là thực sự có chính quan tâm bản thân mình. Nhắm mắt lại, Thiên Ngân chậm rãi vận hành thể nội vũ trụ khí cùng hai loại dị năng hấp thu đến từ ngoại giới năng lượng. Đi qua cùng Âu Nhã phu nhân nhất chiến, hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được thực lực bên trên chênh lệch. Âu Nhã phu nhân lúc bắt đầu căn bản là không có hạ sát thủ. Nếu không, nàng thủy hệ dị năng toàn bộ bày ra, chính mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Chỉ có biến đến càng cường đại mới có thể cùng những này cường đại đối thủ chống lại a. Thiên Ngân lần này tới Trung Đình thành mục đích không chỉ một. Âu Nhã phu nhân bên này cuối cùng tại giải quyết. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là Trung Đình thành địa hạ chi thành. Hắc ám thế lực tụ hội Trung Đình thành. Hắn phi thường tò mò những người này muốn làm cái gì. Có may lai quan hệ, hắn tin tưởng mình sẽ là an toàn. Tại trong tiệm cơm nghỉ ngơi đủ 2 ngày. Thiên Ngân biết mình không thể chờ đợi thêm nữa, mặc dù gân cốt vẫn như cũ có chút đau nhức, nhưng thân thể tình huống cơ bản rất tốt. Vén màn, hắn mặc Liêu Ân lưu cho mình áo ngoài thừa dịp bóng đêm rời khỏi tiệm cơm. trực tiếp hướng kia thần bí địa hạ chi thành mà đi. Ngân Nhai, Trung Đình thành bên trong nổi danh nhất âm đường phố. Các loại phạm tội tại nơi này trở thành hợp pháp, đặc biệt là sau sao nghiệp. Thêm là nơi này phát triển nhất, cơ hồ tất cả Trung Đình tinh địa phương khác đều thêm lên tới. Cũng không kịp nơi này phân nửa, Ngân Nhai cũng không rộng lớn, chỉ có mười mấy mét, nơi này không có bất luận cái gì công cụ giao thông. Toàn đường phố dài 3 cây số, đến nơi này, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào hai chân của mình. Ngân Nhai tồn tại từ xưa đến nay, tựa hồ là nhân loại đem khỏa này tinh cầu chiếm lĩnh sau năm thứ 3 liền xuất hiện. Nơi này tập trung đại lượng trùm ma túy, kỹ nữ, cùng với các loại tội phạm, chính phủ sở dĩ không toàn lực thủ tiêu, một là bởi vì nơi này có rất lớn tiềm tàng thế lực. Một phương diện khác cũng là bởi vì có Ngân Nhai xuất hiện làm cả Trung Đình tinh đều thái bình. Không ít, cho nên chính phủ một loại cũng chỉ là đem muôn hình muôn vẻ tội phạm đều đuổi tới Ngân Nhai phụ cận. Ở bên ngoài bày ra trọng binh. Nơi này vẫn luôn có một cái bất thành văn quy củ. Chỉ cần tội phạm tiến vào nơi này, chí ít trong vòng 5 năm không được ra ngoài. Nếu không, nơi này thế lực ngầm đem sẽ không can thiệp cảnh sát bất luận cái gì xu hướng. Có đầu này Ngân Nhai, đám tội phạm luôn có cái cuối cùng chỗ. Cho nên thường thường cũng biết lưu viết chỗ trống, sẽ không đối thành thị tạo thành quá lớn phá hư. Đây cũng chính là Trung Đình tinh chính phủ kỳ vọng, dù sao tiến vào Ngân Nhai bên trong, thì tương đương với trung thân giam cầm một dạng tất cả thường ngày vật dụng. Đều là từ chính phủ trực tiếp ném mạnh cấp thấp dịch dinh dưỡng cung cấp. Điểm ấy tới cùng xóm nghèo có chút tương tự, nhưng là, làm cho Trung Đình tinh chính phủ kỳ quái là, phàm là tiến vào người nơi này, cho tới bây giờ đều không có chạy trốn ý tứ. Kỳ thật, bọn hắn không biết, Ngân Nhai bên trong hiện tại đã không có thuần túy loài người. Ở trong đó, đều tràn ngập các loại cấp bậc vampire, mà vampire địa hạ chi thành có khác thông hướng phía ngoài mật đảo. Đương nhiên, bí mật này cũng chỉ có đẳng cấp cao vampire mới biết được. Chân chính Ngân Nhai đã sớm trở thành vampire nhạc viên. Cũng là hắc ám thế lực đương nhiên tại Trung Đình tinh lớn nhất cứ điểm. Lúc trước, Thiên Ngân rời đi nơi này thời điểm, là may lai phái người bí mật hộ tống, cho nên Tịnh không có gặp được phiền toái gì. Lần này tới, lại không dễ dàng như vậy. Xa xa, hắn đã thấy vài tòa lô cốt cách thức kiến trúc, lôi xả pháo miệng như là con nhím gai nhọn một loại mọc đầy lô cốt toàn thân. Vì hạn chế Ngân Nhai, cũng vì đem nơi này xem như một cái không cầm cố ngục giam. Trung Đình tinh chính phủ quả thực xuống không ít công phu. Trên bầu trời, 7, 8 chiếc tường xa đến quay về tuần hành. Đèn pha đem xung quanh chiếu lóng lánh. Thiên Ngân lại không chút nào hoài nghi. Chỉ cần mình vừa tiến vào này đèn pha đi tới phạm vi, liền sẽ lập tức tao ngộ cảnh sát nghi vấn. Thậm chí có thể sẽ tại tội phạm bắt lại. Dù sao, chỉ có những cái kia chính phủ cảm thấy phi thường khó giải quyết tội phạm mới có thể được phóng. Túng tiến Ngân Nhai bên trong, nếu con mắt của mình chính là tiếp cận hắc ám, thánh minh thân phận liền tuyệt không thể dùng. Nếu không, những cái kia kinh khủng hắc ám thế lực cũng không phải mình có thể chống lại. Cảm thụ được nhân tạo ra mang đến cảm giác an toàn. Nhìn lại mình một chút trên tay viên kia may lai đưa tặng giới chỉ. Thiên Ngân thận trọng hướng lô cốt phương hướng tới gần. Thiên Ngân trên đường cẩn thận suy tư quá. Chính mình muốn tiến vào Ngân Nhai chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là xông lên. Dĩ nhiên không phải bằng vào tốc độ. Mặc dù vận tốc âm thanh đã rất nhanh. Nhưng cùng lôi xả pháo phun trào tốc độ ánh sáng căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên, hắn có thể bằng vào chỉ có di hình huyễn ảnh. Chỉ cần xông qua trước mặt này 300 mét khoảng cách tiến vào Ngân Nhai bên trong. Tự nhiên là thành công. Thiên Ngân không có nhiều do dự. dùng vũ trụ khí khống chế nhân tạo ra đem phòng ngự lực tăng lên tới cực hạn. Đồng thời, hai tay 10 ngón đồng thời hướng ra phía ngoài duỗi ra. 10 đạo lôi xạ ánh sáng vạch phá bầu trời đêm mà đi. Đồng thời, hắn trong nháy mắt lợi dụng di hình huyễn ảnh chi pháp trực tiếp phía bên trái bên cạnh trong nháy. Mắt na di ra hơn 10 mét, thiên ngân phán đoán phi thường chính xác, lôi xạ pháo cùng đèn pha được hấp dẫn tới. Thiên ngân hiện tại vị trí đã được trọn vẹn khóa chặt. Lợi dụng này sát na công phu, thiên ngân lập tức thi triển ra chính mình đạt tới vận tốc âm thanh phi hành thuật. Như thiểm điện hướng ngân nhai phía trong tham gia đi. Hắn yêu cầu, chỉ là một giây, nhưng này một giây trong phút chốc lại có vẻ như vậy dài dằng dặc. Ngân nhai bên ngoài phòng ngự so thiên ngân tưởng tượng còn bền hơn thực rất nhiều. Cũng không phải là tất cả lôi xạ pháo đều rời đi mục tiêu. Mắt thấy bên cạnh phía trước tỏa hào quang thốt lên, một cỗ to lớn nhiệt năng đã phá thể mà vào. Mặc dù tại nhân tạo ra bảo vệ dưới, thiên ngân vẫn là không nhịn được kêu thảm một tiếng, nhanh chóng có di hình huyễn ảnh liên tiếp lấp lóe 3 lần. Nhưng hắn thân thể cũng ít nhất bị lôi xạ pháo trúng đích 10 mấy thứ 2 nhiều. Nhân tạo ra tại đối mặt lôi xạ pháo lúc cường đại phòng ngự lực hiện ra không thể nghi ngờ. Mặc dù kia mỗi một pháo đều có được cực cao cường độ, nhưng thiên ngân lại có thể lông tóc vô hại, trùng kích lực ảnh hưởng là khó tránh khỏi. Nhưng đối với thiên ngân thể phách tới nói, dạng này ảnh hưởng thực sự không đáng lo lắng. Màu đen khí tức bao trùm thiên ngân thân thể, vì giảm bớt đau đớn, hắn cuối cùng tại nhịn không được phát động chính mình hắc ám dị năng. Hắc ám dị năng thôn phệ giúp hắn rất nhiều bận bịu. Cho dù là uy lực mạnh mẽ lôi xạ pháo ánh sáng cũng bị thôn phệ cùng hủ thực rất nhiều. Trước sau chỉ bất quá một lần thời gian nháy mắt, nhưng thiên ngân lại chân chính trên quỷ môn quan đi rồi một vòng. May mắn hắn ban đầu lúc cơ trí, dẫn ra đại bộ phận lôi xạ pháo, lúc này mới có thể thành công xông vào ngân nhai bên trong. Phía sau quang mang ảm đạm, những cái kia thủ vị pháo đài cùng đám cảnh sát tựa hồ đem lúc trước phát sinh hết thảy xem như giải trí, tịnh không tiếp tục truy kích. Những ngày gần đây, bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất đối mặt tình huống như vậy. Phía trước truyền đến trận trận tiếng ồn ào, thiên ngân tâm bên trong vui mừng. Hắn biết mình đã thành công tiến vào hắc ám thế giới. Trong lòng có chút hưng phấn, cái này hắc ám thế giới đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì đâu. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết. Mới tới một cái nhỏ đi. Nhanh, để tỷ tỷ nhìn một chút. Bộ dáng chả nghe anh Tuấn. Nói cho tỷ tỷ. Ngươi phạm vào tội gì a? Một cái điệu đà thanh âm vang lên. Trong bóng tối, vẻ gượng ép thân ảnh hướng thiên ngân đi tới. Thiên ngân nhíu mày, kia gay mũi son phấn vị làm hắn một trận làm hòe. Hướng một bên tránh ra mấy bước, dựa vào xung quanh mờ tối quang mang hướng nữ tử kia nhìn lại. Thấy được nàng, thiên ngân không khỏi nghĩ từ bản thân ban đầu ở mộng huyễn thành cửa ra vào được kéo vào đi cảnh. Tượng, trước mặt nữ tử này cùng lúc trước kia gái đứng đường cải trang cơ hồ không có gì khác biệt. Thật dày son phấn chồng chất ở trên mặt, đỏ tươi bờ môi làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Mặc càng thêm bại lộ, ngoại trừ mấy cái trọng yếu điểm bên ngoài, cơ hồ mỗi đi một bước, trên người đều sẽ toát ra mảng lớn sau ánh sáng, mông đợt sóng sữa không ngừng tại thiên ngân trước mặt dập dờn. Nhưng lại không được mảy may dụ hoặc tác dụng. Tiểu huynh đệ, nhìn lại ngươi còn rất non a, không phải là cái xử nam a. Nếu là mà nói, tỷ tỷ giúp ngươi giải quyết thế nào, còn biết bao cái hồng bao cấp ngươi nha. Thiên ngân trong mắt hàn quang đại phóng, nhàn nhạt khí lưu màu đen vây quanh thân thể của hắn xoay tròn. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi còn muốn sống thêm chút ít thời gian liền cút ngay lập tức khai. ta ghét nhất như ngươi loại này linh hồn ô chọc người. Diễm nữ biến sắc, thay đổi vừa rồi kia tự cho là dụ hoặc dáng vẻ. Một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Thiên Ngân. Thằng nhãi con, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng đánh giá lão nương. Thật lâu không có uống hơn người máu. Hôm nay chính hảo nếm cái dễ. Tại Thiên Ngân kinh ngạc nhìn chăm chú. Diễm nữ hé miệng, lộ ra hai khỏa răng nanh. Tà ác khí tức tràn ngập tại thân thể nàng xung quanh. Từng bước một hướng Thiên Ngân bước tới. Ngươi là Dracula gia tộc người. Thiên Ngân mở miệng hỏi. Trong lòng có chút lẫm nhiên. Lúc trước đã từng gặp phải hắc ám dị năng giả để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Hắc ám dị năng so phổ thông dị năng muốn quỷ dị nhiều lắm. Năng lực của mình chỉ có cấp 9. Tại nơi này tuyệt không thể dễ dàng sử dụng không gian lực lượng. Chỉ bằng vào hắc ám dị năng. Chỉ sợ tùy tiện một cái vampire cũng không thể so với chính mình kém gì đó đi. Nàng cũng xứng. Chúng ta Dracula gia tộc là cao quý nhất chủng tộc. Chẳng lẽ ngươi không biết à? Một cái âm lãnh thanh âm từ bên trên vang lên. Giữa không trung hai cái cánh khổng lồ bỗng nhiên thu liễm. Sau một khắc, một thân ảnh cao to đã xuất hiện tại kia diễm nữ bên cạnh. Tại hắn thu hồi cánh sát na, Thiên Ngân rõ ràng nhận ra. Cái này vampire có được tử tước hàm tước. Bởi vì hắn cánh là màu vàng. So với lần trước bắt lấy chính mình cùng Phong Viễn mấy cái vampire. Trước mặt gia hỏa này còn muốn kém một chút. Lần trước kia bốn cái. Có hai cái tử tước. Hai cái bá tước. Diễm nữ vừa nhìn thấy này thân ảnh cao lớn. Lập tức bái phục trên mặt đất. Cung kính nói. Chủ nhân. Hắn là mới tới. Nam tử kia mặt tái nhợt lộ ra. Mặc trên người màu đen áo đuôi én. Tóc chải vuốt phi thường chỉnh tề. Dung mạo anh tuấn. Mà lại lộ ra một tia son phấn khí. Tà tà nhất tiếu. Tay phải đem kia diễm nữ lôi dậy. Một cái tay trực tiếp chui vào nàng dưới váy. Tùy ý bắt lộng lấy. Diễm nữ như là rắn nước một loại quấn lên thân thể của hắn. Làm cho người dục hỏa bốc lên êm ái âm thanh không ngừng truyền ra. Phảng phất nàng phi thường hưởng thụ tựa. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia khinh thường. Đây chính là cao quý Dracula thành viên gia tộc chuyện nên làm a. Ngươi một cái nho nhỏ tử tước, ở trước mặt ta xính gì đó uy phong. Kia tử tước biến sắc, một tay lấy diễm nữ ném ra ngoài, lắc lắc trên tay nước, trầm giọng nói, ngươi là ai? Làm sao biết chúng ta Dracula gia tộc biểu tượng? Nàng là ta mới vừa thu không lâu hạ bộc. Bất luận ta xử trí như thế nào nàng, nàng cũng chỉ có phục tùng phần. Nơi này là Ngân Nhai, không phải bên ngoài những cái kia quang minh chính đại địa phương. Tại nơi này, mỗi người đều có thể thỏa thích phóng thích tâm bên trong sao sao. Trên người ngươi có thuộc về hắc ám lực lượng, hơn nữa ta cảm giác được, kia là rất tinh khiết hắc ám. Nếu như ngươi ưa thích, cái này hạ bộc liền đưa cho ngươi. Xem như chúng ta giao một người bạn. Như thế nào? Thiên Ngân lạnh nhạt nói. Tử tước các hạ lấy lễ xuống giao. Thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a. Bất quá. Muốn cùng ta kết giao bằng hữu, bằng ngươi thân phận chỉ sợ còn chưa xứng. Vừa nói. Thiên Ngân giơ lên chính mình tay trái. Lộ ra ngón giữa tay trái bên trên giới chỉ. Chiếc nhẫn màu vàng ống bên trên có một cái nho nhỏ biên bức tiêu ký. Tại Thiên Ngân hắc ám dị năng tác dụng dưới, tất cả trên mặt nhẫn bắt đầu phóng xuất ra nhàn nhạt hắc khí. Một tia một sợi hắc khí ở giữa không trung ngưng kết, hình thành một cái hắc biên bức hình thái. Kỳ lạ nhất là, cái này hình thành hắc biên bức lại có một đôi con mắt đỏ ngầu. Yên tĩnh phiêu phù trên tay Thiên Ngân phương, con mắt màu đỏ bên trong không ngừng bắn ra tà ác quang mang bao phủ kia tên tử tước. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.